Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 49. Xây đô, lạc hậu, 2 hợp 1, một hiệp thi đấu đánh xong, song phương điểm số đã biến thành 2-2, vẻn vẹn phái ra một nửa chủ lực xây đô cao trung. Đối mặt võ trang đầy đủ Yakushi cao trung, đánh cái thế lực ngang nhau đối với ở trước mắt tình cảnh này. Xây đô cao trung người ủng hộ nhìn vẫn là rất tốt, chỉ phái ra một nửa chủ lực vương giả xây đô cao trung, có thể cùng giải mùa xuân bát cường một trong Yakushi cao trung đánh thành dáng dấp này này đầy đủ. Thỏa mãn xây đô cao trung người ủng hộ lòng hư vinh, cái gì là vương giả? Đây chính là chân chính vương giả ở Koshien bên trong. Để những người khác đội bóng nghe tiếng đã sợ mất mật toàn quốc bạo lực nhất tuyến tấn công Yakushi cao trung thì thế nào? Gặp phải bọn họ xây đô cao trung, như thường hiết món ăn vào lúc này cũng đừng nói Yakushi cao trung A-Picture Sanada không có lên sân. Phải biết xây đô cao trung A-Picture đồng dạng không có lên sân, hơn nữa không riêng là A-Picture Sawamura Vinh đều không có lên sân. Liền ngay cả thay thế bổ sung Furuya cùng Kawakami đều không có lên sân, chỉ phái ra một tân nhân Picture cùng nửa chi chủ lực đội ngũ. Hãy cùng Yakushi cao trung đánh thành bộ này đạo đức thế lực ngang nhau nha. Cảnh tượng như vậy, để xây đô cao trung người ủng hộ làm sao có thể không kích động. Nguyên bản đối với Kataoka huấn luyện viên ở loại tình cảnh này dưới phái vương tì như vậy một tân nhân đảm nhiệm Picture, bọn họ còn có mấy phần bất mãn, dù sao đối thủ không phải cái gì cá nạm đội ngũ. Vẫn là cùng khu bên trong tử địch cùng kinh địch xây đô cao trung rất khả năng lật thuyền trong mương. Bây giờ nhìn lên, sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa, xem xây đô cao trung cái này tư thế. Dù cho là dùng một nửa thay thế bổ sung lên sân, tương tự có thể đối với đối phương tạo thành huyết ngược. Xây đô, vương tì ở Đài Loan trong phạm vi tuy rằng có nhất định danh vọng, thế nhưng ở Tokyo, danh tiếng vẫn chưa hoàn toàn đánh ra đi. Xây đô cao trung người ủng hộ đối với hắn còn không hết sức quen thuộc, coi như là đối với hắn ở đánh bóng hai đầu biểu hiện đều rất hài lòng. Trong lúc nhất thời cũng không gọi ra tên của hắn, có điều không liên quan. Nếu là xây đô cao trung Picture, như vậy trực tiếp cho xây đô cao trung cố lên là tốt rồi, trên khán đài hết mấy vạn fan bóng hãy cùng điên rồi như thế. Không ngừng mà la lên xây đô cao trung tên, cũng chính là hiện trường khán giả có thể rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vào lúc này cách ly ở Jingu sân bóng ở ngoài qua đường già, nghe được thanh âm bên trong, không chừng còn tưởng rằng xây đô cao trung đã sớm khóa chặt thắng hiệp đây. Xem cái này tư thế, xây đô cao trung đã thắng. Không thể nào, thi đấu mới bắt đầu mấy phút. Không cái gì không thể, vậy cũng là vương giả xây đô. Ở không ít khán giả trong mắt, bọn họ đều đã quen xây đô cao trung thu được thắng lợi cuối cùng kích động điên cuồng khán giả tạm thời để ở một bên, chỉ nói riêng đón lấy thi đấu ở sau đó tiến hành hiệp thứ hai thi đấu bên trong. Hai chi đội bóng đều thể hiện rồi phi thường cao trình độ, đặc biệt là bọn họ Picture. Xây đô cao trung đổi đến thay thế bổ sung tuyển thủ, cùng trước kia chủ lực so ra, vẫn có không đào ngũ cự Mishima dựa vào chính mình không sai cảm giác bóng. Miễn cưỡng áp chế xây đô cao trung tuyến tấn công, tuy rằng có người chiếm gôn, nhưng cuối cùng không có ghi điểm mà nửa trước hiệp 2 thời điểm. Vương Tì ở ném mất 2 điểm sau khi cả người trái lại hoàn toàn thả ra, hắn vào lúc này thể hiện rồi phi thường tinh xảo ném bóng. Tương tự để Yakushi cao trung tuyển thủ 3 lên 3 xuống điểm này, liền ngay cả xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều kích động không được. Liền càng không cần phải nói trên thính phòng khán giả giờ khắc này Jingu sân bóng trên khán đài. Hết thảy xây đô cao trung người ủng hộ đã hoàn toàn phong ma điên dại. bọn họ hiện ở một cái cảm giác mình hãy cùng thành tiên như thế. Đều nhẹ nhàng đối thủ nhưng là Yakushi cao trung A, tuy nói bọn họ là Seido cao trung người ủng hộ. Luôn luôn đối với những khác đội bóng coi như không có gì. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở Tây Tokyo bên trong có hai chi đội bóng cùng cái khác đội bóng là không giống nhau này hai chi. Đội bóng một cái là Inashiro Industrial, một cái khác chính là Yakushi cao trung ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Để bọn họ vuốt lương tâm tự mình nói, bọn họ cũng cho rằng Yakushi cao trung thời có thể đối với Seido cao trung tạo thành nhất định xung kích, mặc kệ là ở Tokyo bên trong thi đấu, vẫn là lúc trước Koshien thi đấu bên trong Yakushi cao trung đều y dựa vào chính mình tinh xảo. Thực lực, được mọi người tán thành, không nghĩ tới hôm nay cuộc tranh tài này vừa nhìn. Hoàn toàn liền không phải như vậy một chuyện, vương giả Seido cao trung chính là vương giả Seido. Cao trung, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Tuy nói Yakushi cao trung cùng cái khác hào môn đội bóng đánh thời điểm tranh tài biểu hiện phi thường xuất sắc thế, nhưng cùng Seido cao trung so sánh. Hoàn toàn không được không thấy Seido cao trung chỉ phái ra một tân nhân pitcher. Liền đem Yakushi cao trung làm dục tiên dục tử, mà Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong lười biếng nằm đang nghỉ ngơi trên ghế Todoroki Raizo. Bên tai tất cả đều là sơn hô biển gầm cho Seido cao trung cố lên âm thanh vào lúc này. Khóe miệng của hắn phác họa ra một tia lạnh lẽo ý cười, đối thủ cũng quá càn rỡ. Xem ra là thật sự đem bọn họ Yakushi cao trung xem là quả hồng nhũn, đối diện cái kia người bạn nhỏ nhảy đến thực sự là quá vui vẻ. Các người chẳng lẽ không nên giáo huấn một chút bọn họ sao? Đừng làm cho thấp các người năm nhất tiểu học đệ ở nơi đó diễu võ dương oai nhỉ. Nghe xong Todoroki Raizo huấn luyện viên, Yakushi cao trung tuyển thủ từng cái ánh mắt biến đến mức dị thường hung ác. Bọn họ vốn là thuộc về loại kia thả bay tự mình loại hình. Coi như Todoroki Raizo không quạt gió thổi lửa, bọn họ từng cái cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Hiện tại lại bị tổng huấn luyện viên điểm một cái, bọn họ đương nhiên càng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến công nửa đầu hiệp 3. Yakushi cao trung tiến công vào lúc này, Yakushi cao trung tuyến tấn công lại lần nữa tuần hoàn đến tiên phong trước tiên lên sân đánh bóng. Chính là Akiba, trước hiệp một thời điểm cũng là hắn trước tiên bắt hit. Vương Tỳ mới làm mất đi 2 điểm, Vương Tỳ thật lòng đánh giá Butterbox lên Akiba, người này xem ra cũng không làm sao cường tráng, tướng mạo cũng không làm sao xuất sắc, thuộc về loại kia một khi ném tới đám người nhi bên trong cũng lại không tìm ra được loại hình đặt ở kịch truyền hình bên trong. Nhiều lắm cũng chính là một cái không sống hơn 3 giây đồng hồ diễn viên quần chúng nhân vật. Lúc trước Seido cao trung thu thập tư liệu thời điểm, tuy rằng đem người này cùng Todoroki Raichi cùng Mishima đánh đồng với nhau, nhưng xem ý của mọi người tư cũng biết tên trước mắt này thực lực cùng hai vị kia so ra kém không phải nhỏ tí tẹo, muốn giải quyết hắn không khó lắm mới đúng. Nếu như ta thật sự như vậy nghĩ, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Vương Tỳ trước lần thứ nhất ném bóng chính là bị Akiba đánh ra đi, nếu như không phải hắn cái kia khai môn hồng, Seido cao trung cũng không đến nỗi như hiện ở đây sao bị động đối mặt cái này đối thủ. Vương Tỳ muốn không cẩn thận cũng không được, do dự một chút sau khi hắn vẫn là cho Ono thông đồng ám hiệu Zyrobo. Nhìn thấy chính mình hợp tác picture như thế đáng tin, Ono lẽ ra nên phi thường vui mừng mới đúng, nhưng Ono cũng không có, tuy nói Vương Tỳ Zyrobo xác thực rất sắc bén, thế nhưng vẫn dùng tới là phi thường không lý tưởng đầu tiên điểm thứ nhất. Càng là sắc bén breaking ball đối với picture bản thân gánh nặng cũng lại càng lớn. Như Vương Tỳ Zyrobo, hắn một cuộc tranh tài có khả năng ném số lượng cũng là có hạn chế, nếu như vượt qua cái này hạn chế, cuối cùng coi như có thể ném ra đến, chất lượng cũng tất nhiên giảm nhiều. Ngoài ra, còn có một chút đặc biệt trọng yếu vậy thì là vẫn ném xuống. Đổi thành lấy Zyrobo làm trụ cột đối thủ cũng không phải người ngu. Bọn họ nhất định sẽ dần dần quen thuộc Zyrobo bình thường cá nạm đối thủ cũng là thôi. Coi như là quen thuộc, muốn cho bọn họ bắn chúng cũng rất khó khăn, thế nhưng như Yakushi cao trung như vậy đối thủ liền đại khác nhiều. Một khi để bọn họ quen thuộc Vương Tỳ Zyrobo, Vương Tỳ có thể nên cái gì lá bài tẩy đều không có, Ono rơi vào xoắn suýt bên trong picture trên gò. Vương Tỳ phản mà phi thường nhìn thoáng được không cần xoắn suýt. Chúng ta hiện tại đã là bị ép lên lương sơn, nếu như không chọn dùng Zyrobo, ta căn bản cũng không có biện pháp cùng Yakushi cao trung đối thủ đối chiến, vì lẽ đó hiện tại đã không thể cân nhắc thể lực cùng quen thuộc vấn đề. Nếu như cân nhắc những kia, Vương Tỳ căn bản là một bước đều đi không được, vì lẽ đó bọn họ hiện tại có khả năng làm kỳ thực chỉ có một chút, vậy thì là không để ý hậu quả, dũng cảm tiến tới nắm ra bản thân tốt nhất trạng thái. Toàn lực ứng phó bắt cho ao có thể bắt mấy cái, liền nhiều bắt mấy cái cho tới nói thể lực tiêu hao hết. Hoặc là đối thủ quen thuộc Zyrobo sau khi nên làm gì? Vương Tỳ sâu sắc liếc mắt nhìn xây đô cao trung khu nghỉ ngơi phương hướng, hắn chưa từng có giống như bây giờ có niềm tin xây đô cao trung picture, lại không phải chỉ có hắn một cái. Một khi hắn thể lực thật sự kề bên cực hạn, xây đô cao trung chờ lên sân picture còn có một cái sọt đến đây đi. Thả ra tất cả Vương Tỳ, giống như bị người mở ra cửa lao mãnh hổ thả sau khi đi ra. Bừa bãi lộ liễu, binh, ao, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, chai ao. Akiba bị Vương Tỳ tốc độ bóng áp chế, trực tiếp đánh ra ngoài sân bay cao cánh ngoài vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, trợ giúp Seido cao trung nắm lấy số một cái cho ao theo sát phía sau. Đến phiên Yakushi cao trung đập thứ hai batter, Vương Tỳ càng là biểu hiện cùng mở hách như thế. Lăng là dùng Zyrobo đem đối phương chai ao, vào lúc này biểu hiện của hắn cùng hiệp một biểu hiện so ra đã là như hai người khác nhau đột nhiên đáng sợ. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo giật nảy mình, hắn không phải không biết Vương Tỳ phi thường có tiềm lực, nhưng là cũng không đến nỗi mạnh đến trình độ này chứ. Xem dáng dấp kia, giống như muốn đem Yakushi cao trung cho toàn bộ trấn áp như thế. Trên thực tế, ngoại trừ Seido cao trung Sawamura Eizun, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua cái khác. Đội bóng hào môn picture cũng không được. Vương Tỳ một cái nho nhỏ năm nhất, dĩ nhiên thì có như vậy manh mối không được. Tuyệt đối không được lay động một chút thân thể của chính mình. Todoroki Raizo ánh mắt bắt đầu trở nên âm trầm lên, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Butterbox lên Mishima. Đối với cái khác tuyển thủ tới nói, bọn họ đều là lần thứ nhất đối mặt Vương Tỳ Zyrobo, nhưng Mishima không giống nhau. Trước hắn chính là bị Zyrobo giải quyết rớt, đều nói ngã một lần khôn ra thêm. Trước đã từng gặp qua Vương Tỳ Zyrobo, hắn hiện tại nên đã từ từ quen thuộc đối phương tốc độ bóng cùng đặc sắc ba xem ngươi. Mishima tiểu tử, hoa hoa, đứng lên Butterbox Mishima, làm cho người ta cảm giác phi thường đáng sợ trong tay chày. Bị hắn nâng đến cao cao, xem ra thật giống muốn bắt dưới Homerun như thế, như vậy toàn lực vung chày. Khí thế không thể kìm được Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi, có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn sức mạnh kia vung chày. Đừng nói bắn trúng tâm cầu, coi như là sượt đến màu trắng tiểu cầu đều có rất lớn xác suất đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài, cho nên đối với phó như vậy batter, đối với pitcher tới nói cũng là 10 phân gian nan thử thách. Vương Tỳ cũng may có nhiều va chạm xã hội, cũng không có bị đối phương tăng vọt khi thế dọa ngã, tối thiểu ở hắn ném bóng thời điểm, người là không nhìn ra hắn căng thẳng, vèo. màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một đạo tia sáng laser. Trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, đi tới Butter trước mắt, đến đúng lúc. Mishima trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay chày không chậm trễ chút nào vung vẩy đi ra ngoài, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi được. Nữa, không thể chờ đợi được nữa, muốn đem trước mắt cái này màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi cho rằng sẽ. Gyro Bo ghê gớm a. Ở hắn Mishima đại gia trước mặt, những này đều không là vấn đề, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi cao cao bay lên, sau đó rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, xếp. Dựa vào này một cầu, Mishima thuận lý thành trương lên gôn một cát chơ vị trí Ono nhíu mày. Trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt không đúng. Phi thường không đúng, đối phương đã vậy còn quá nhanh liền tóm lấy Gyro Bo. Tuy nói cũng không có tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu, thế nhưng đã có thể để cho cầu bay ra ngoài cho tới hiện tại, tuy rằng bắt hai ao. Nhưng cũng có người thành công lên lũy, càng quan trọng chính là bọn họ còn muốn đối mặt tức sẽ xuất chàng Butter, cũng chính là cái kia trước ở mùa xuân Kosian. Bên trong một trận chiến thành danh quái vật đập chủ lực, Todoroki Raichi đây mới là nhất làm cho đầu người đau Ono do dự. Có phải là thẳng thắn uốc đối phương quên đi trong lòng hắn rõ ràng. Vương Tỳ cũng không phải một cái yêu thích trốn tránh người, nhưng là hiện tại loại cục diện này. Cùng Todoroki Raichi chết khái, xem ra thật giống lại có chút ngốc, vì lẽ đó hắn liền đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía xây đô cao. Trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên đang ngồi nghỉ khu bên trong. Không nói một lời, không có cho ra bất kỳ cái gì chỉ thị, Ono âm thầm cắn răng. Ý này cũng chính là để chúng ta nhìn làm trên sân điểm số là 2-2. Cũng không phải hoàn toàn không thể mạo hiểm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía picture khâu. Hướng về phía Vương Tỳ kiên định gật gù, không thể được Kataoka huấn luyện viên chống đỡ. Vào lúc này hắn chỉ có thể cùng Vương Tỳ đồng sức đồng lòng, chỉ hy vọng Vương Tỳ có thể hoàn toàn phát huy chính hắn đặc sắc, không muốn dễ dàng bị người bắt được nhược điểm đến đây đi. Nhìn Nô đánh tới cái kia tín nhiệm ám hiệu, Vương Tỳ hết sức cảm động gật gật đầu, hiện tại mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều không thèm đến xỉa, vèo, làm dáng, dùng tới chính mình khí lực toàn thân. Vương Tỳ mạnh mẽ đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra nhanh, thật giống như một đạo chói mắt bạch quang, trong nháy mắt đi tới trước mặt cạc cạc, cạc cạc phảng phất viên đạn như thế, màu trắng tiểu cầu. Chớp mắt liền phải xuyên qua Strizon, Todoroki Raichi đột nhiên liền động, khi thế loại này bước người vung chày, thật giống như trong nháy mắt muốn lấy sạch xung quanh hết thảy không khí như thế, để cát trơ vị trí. Cát trơ đều cảm giác nghẹt thở, binh, chày tinh chuẩn đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên. Mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho quét bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị đánh bay ra ngoài sau khi vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung. Rơi vào ngoài sân phía sau cùng, đùng, màu trắng tiểu cầu sau khi rơi xuống đất đàn hồi lên, nặng nề đánh ở tường rào lên, ha ha, đã sớm chuẩn bị Mishima, ở Todoroki Raichi đánh bóng trước cũng đã chạy ra, đối với đã hai ao bọn họ tới nói. Vào lúc này nhiều hơn nữa cho ao cũng không còn ý nghĩa, hit Enjun là chuyện đương nhiên, kết quả. Chờ cái kia viên màu trắng tiểu bóng rơi đìa, hắn đã chạy một nửa nhi, chờ màu trắng tiểu cầu đánh vào trên tường đàn hồi, hắn đã đến gôn hai, mập mạp thân thể cũng không có chậm lại tốc độ của người đàn ông này. Chỉ thấy hắn không ngừng không nghỉ phóng qua gôn hai, gôn ba, lao thẳng tới gôn, xếp. Ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu truyền về trước, Mishima thuận lợi leo lên gôn chiếm gôn, đem trên sân điểm số lần thứ hai lôi kéo, điểm số đã biến thành 3-2. Vương giả Seido Cao Trung, một điểm lạc hậu, quyển thứ 12, đón chào người mới thi đấu, cái gì gọi là chuyện hay.